Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1509, khủng bố không gian. Đại chiến tiếp cận 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đến quyết ra thắng bại bước ngoặt, thậm chí bọn họ liều mạng lá bài tẩy một khi triển khai. Không chỉ quyết ra thắng bại đơn giản như vậy, đều muốn quyết định sinh tử. Oanh! Phạm kiếm thân xác cùng bá thiên kiếm hàng nhái dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một khẩu kiếm thai, mũi nhọn bá tuyệt, chảy xuôi hủy thiên diệt địa khí tức, hướng về Tô Viêm cuồng bổ mà đến. Hết thảy đều lờ mờ, mất đi hào quang, mạnh mẽ Tô Viêm, tuyệt thế thể xác, đều muốn sụp nứt, đều muốn nổ tung, đều muốn hủy hoại trong chốc lát. Đây chính là bá trời tuyệt học, khủng bố kinh thế, mạnh nhất trong lịch sử thần thông, cũng không thể thâu tóm thiên hạ tuyệt học, có chút truyền thừa không kém mạnh nhất trong lịch sử. Hiện nay bá thiên kiếm tỏa ra, đủ để hủy diệt đồng đại cường giả thân xác, hình thành vô thượng nghiền ép. Leng keng, Tô Viêm sát kiếm cũng xuất khiếu, nhất kiếm chảm tiên đạo tỏa ra. Chảy xuôi chém hết thiên hạ vạn tiên khí tức, tỏa ra tàn sát hết đường tiên đạo chu thiên khí tức. Cũng phảng phất cấm kỵ tuyệt học đang bạo phát, tất cả vật chất đều bị nhất kiếm chảm tiên đạo xé ra. Chiêu kiếm này óng ánh tuyệt thế, khốc liệt khí tức cũng theo mênh mông mà ra. Kiếm tông tam đại kỳ tài đều run rẩy, bọn họ khắp cả người phát lạnh, cảm thấy muốn hủy diệt. Thân xác muốn vỡ tan, nguyên thần muốn diệt vong, nói chung sắp thân tử đạo tiêu. Đây là một nỗi sợ lớn bao phủ bọn họ, phải đem bọn họ cho chu diệt. Dừng tay, mau dừng tay, kiếm cảnh sơn gào thét lên, con mắt đều đỏ, nỗi lòng mất khống chế. Bọn họ một khi giết cùng nhau, rất khả năng ngọc đá cùng vỡ, ai có thể sống sót? Giữa lẫn nhau tỏa ra kiếm ý quá kinh thế, đều ẩn chứa chém hết tất cả tài năng tuyệt thế. Cũng trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới tựa hồ yên tĩnh lại. Hai đại sát kiếm sắp chém đánh đến đồng thời thời khắc. Phạm kiếm trong lòng dựng lên một vệt hoảng sợ. Hắn ở đối mặt sinh tử, ở đối mặt tuyệt cảnh. Hắn cảm thấy linh hồn của chính mình muốn tát, muốn sấy khô, muốn thân tử đạo tiêu. Ở trong vạn tộc chiến trường, bá thiên kiếm lạnh mạnh cũng không thể xuất khiếu giết tới đây, vì hắn hóa giải nguy cơ. Thời khắc này phạm kiếm lĩnh hội được tử vong là như vậy tiếp cận, sắp thôn phệ tính mạng của chính mình, đầy đủ liền thương thiên đều có thể chu diệt khí tức. Quá đáng sợ, đủ để chôn vùi tất cả. Một khi bị bổ trúng, căn bản không thể sống sót. Sợ sao? Phạm kiếm tâm linh muốn rơi xuống, cả người có vẻ hơi lờ mờ, mất đi mũi nhọn. Tỉnh lại, tiếng gào to vang vọng. Đây là một tiếng hét đánh thức phạm kiếm. Trong thời gian ngắn hắn cũng theo giống to, hai mắt dựng thẳng, sắp phá nát kiếm ý tái tạo. Cả người hừng hực vô cùng, tinh khí thần so với dĩ vãng đáng sợ hơn, tỏa ra dũng cảm tiến tới vô thượng ý chí. Đến a, phạm kiếm kiếm, hủy thiên diệt địa, Tô Viêm kiếm, chu diệt trời xanh. Hai đại kiếm thai, cách thời không, ở bọn họ sắp giết cùng nhau chớp mắt, bọn họ cùng thời gian run rẩy, bị một tầng rộng lớn mà lại cổ xưa khí tức đè ép, thúc đẩy giữa lẫn nhau mũi kiếm, rất khó đang tiếp tục đụng vào nhau. Kiếm cảnh sơn trợn to tròng mắt, hắn thật cảm giác phạm kiếm chết rồi, muốn tiêu vong. Kết quả thời khắc mấu chốt, bọn họ cùng thời gian ổn định, chưa từng bạo phát mạnh nhất liều mạng, để hắn mạnh mẽ thở một hơi. Toàn bộ phía sau lưng đều nằm dày đặc mồ hôi lạnh. Nếu như thật giết cùng nhau, hậu quả khó mà lường được. Phốp, phạm kiếm ho ra một khẩu máu, quỳ một chân xuống đất, đầu đầy loạn tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt. Tô Viêm thân xác lảo đảo, tuy rằng chưa từng té lăn trên đất, nhưng trong cơ thể khí huyết ở run rẩy, tâm thần tập trung cao độ, Bá Thiên Kiếm Quyết quả thật là đáng sợ, có thể công phá vô thượng bảo thể, uy hiếp đến Tô Viêm tính mạng, có thể Phạm Kiếm muốn chém xuống chính mình, căn bản không thể, chỉ bằng vào nhất khí hóa tam thanh đủ để tự vệ. Thậm chí chỉ bằng vào Tô Viêm thân xác căn cơ, Bá Thiên Kiếm Quyết cũng chưa chắc có thể phá hủy Tô Viêm sinh cơ. Tô Viêm toàn bộ thân xác tràn ngập xót ruột đau nhức. Này không phải là bị Phạm Kiếm thương tổn được, mà là bởi vì nhất kiếm chạm tiên đạo mũi kiếm. Đối với Tô Viêm ảnh hưởng quá to lớn, bí thuật này quả nhiên là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không sử dụng. Ta thất bại, Phạm Kiếm nói ra một câu nói, đứng lên, rất trực tiếp, hắn xác thực bại mất, nếu không có Tô Viêm đạo hét, hắn sẽ rơi xuống làm nhất kiếm chạm tiên đạo linh hồn ảnh hưởng bên trong. Có lẽ hắn không có bạo phát mũi kiếm thời gian, liền bị Tô Viêm nhất kiếm chạm tiên đạo cho thương tổn được rồi. Đương nhiên, những thứ này đều là không biết, ai biết nếu không là Tô Viêm nhắc nhở, trận chiến này đến cùng sẽ tiến triển tới trình độ nào bên trong. Thánh tử, kiếm tông tam đại kỳ tài kém chút điên mất, sao có thể tính là bại đi, mạnh nhất liều mạng cũng không có bắt đầu. Một khi Phạm Kiếm bại đi, liền bị bái Tô Viêm vi sư, ta cũng không có thắng. Tô Viêm thưởng thức Phạm Kiếm trực tiếp, theo giao chiến đến hiện tại, đối với người này phẩm tính có 10 phần hiểu rõ. Hắn lạnh nhạt nói, coi như là hòa nhau đi. Không, Phạm Kiếm ngay thẳng nói, ngươi nên thu ta làm đồ đệ. Hắn câu nói này, để kiếm tông tam đại kỳ mới tức giận đến tâm phổi run rẩy. Chỉ có điều kế tiếp một câu nói, để kiếm tú tú bọn họ giờ khóc giờ cười. Đem tuyệt học của ngươi, truyền cho ta, ta đến giúp ngươi phát dương quang đại. Phạm Kiếm hết sức chăm chú mở miệng, con mắt tất cả đều là nóng rực, như là nhìn thấy hy thế bảo vật. Tô Viêm triển khai kiếm đạo thâm nhập lòng người, hắn suốt đời khó quên, nếu như hắn chấp trưởng cái môn này vô thượng tuyệt học. Đến thời điểm lấy Bá Thiên Kiếm Quyết phối hợp nhất kiếm chạm tiên đạo, hắn cảm giác mình đều có thể vấn đỉnh đế bảng chí tôn. Tô Viêm mặt đen lại nói, hiện tại không phải đàm luận những này thời điểm, kiếm này vực bên trong không gian còn có đại tạo hóa. Hẳn là ngươi ta ở giữa tranh đấu, đem tạo hóa không gian dẫn ra. Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong, đây chính là hắn tìm tòi nghiên cứu không tới tạo hóa không gian. Không nghĩ tới cần đặc thù biện pháp dẫn dắt đi ra. Nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm, không thể... Kiếm Cảnh Sơn như là bị giẫm đuôi con hổ, vội vã quát lên, đây là chúng ta kiếm tông tạo hóa, người ngoài, làm can. Tô Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn Kiếm Cảnh Sơn, quát lạnh, như nếu các ngươi dám nói một chữ, không, các ngươi đều không nên rời đi, đều ở lại chỗ này đi, ngươi cũng quá cuồng vọng đi chứ. Kiếm Cảnh Sơn giận tím mặt. Lẽ nào bọn họ bốn đại cường giả liên thủ còn không ép được Hạ Côn Luân? Đừng nói, để hắn đi. Phạm Kiếm cười khổ, trong lòng hắn rất rõ ràng, thiếu niên ma vương là Hạ Côn Luân, Hạ Côn Luân cũng là thiếu niên ma vương. Đây tuyệt đối là trong lịch sử cường đại nhất trong lịch sử thần thông khí hóa tam thanh. Một khi Tô Viêm phát điên bạo phát cái môn này kinh thế đại thần thông, ai có thể ngăn hàng? Mặc dù là bọn họ bốn đại cường giả liên thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn trở Tô Viêm. Hắn không có cái gì cảm giác bị thất bại, cảm thấy thua với Tô Viêm. Thua trận chính là bí thuật. Đồng dạng đối với Tô Viêm, hắn có một loại rất sâu kiêng kỵ. Cái tên này đến cùng lai lịch gì? Thiếu niên ma vương cùng Hạ Côn Luân tuyệt đối không phải thân phận chân thật của hắn. Hắn khẳng định còn ẩn giấu khác một tầng thân phận. Nói chung, Tô Viêm thần bí phảng phất một cái vực sâu, để Phạm Kiếm cảm thấy khiếp đảm. Người này lá bài tẩy quá nhiều, ở tiếp tục đấu nhất định sẽ thua rất thảm. Tô Viêm sở dĩ cùng hắn đánh bên trên 3 ngày 3 đêm, cũng là vì mài giũa chính mình. Tương lai hắn muốn đối mặt cục diện sẽ rất nhiều, thậm chí muốn đối mặt mạnh hơn Phạm Kiếm tồn tại, nhất định phải để cho mình trở nên càng mạnh mẽ. Giờ khắc này, Tô Viêm hai mắt nhìn chằm chằm, thứ tư trong động thiên dần hiện ra đến thần bí đường nối. Cổ xưa đường nối, tràn ngập đại phá diệt khí tức, ảnh hưởng người tâm trí, ở bề ngoài rất khó nhìn ra đầu mối gì. Nơi này, đến cùng thần bí hài cốt, có quan hệ gì? Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, hắn nguyên thần ở trong tứ đại không gian truyền thừa, không chịu nổi muốn bay ra ngoài. Điều này nói rõ kiếm mộ di tích, tất nhiên cùng thần bí hài cốt có rất trọng đại liên quan. Thậm chí cùng Chu Thiên kiếm đạo cũng có trọng đại quan hệ. Xèo, trong nháy mắt, Tô Viêm dọc theo đường nối nhảy vào ở trong. Nhanh, đi mau, kiếm cảnh sơn nôn nóng. Phạm Kiếm cũng không thể chờ đợi được nữa rồi. Trong Tứ Thánh kiếm vực còn có một cái lối đi khác. Chuyện này kiếm tông đều không có bất luận cái gì ghi chép. Điều này nói rõ năm đó kiếm tông thủy tổ có lẽ cũng không biết trong này còn có một cái ẩn giấu không gian truyền thừa. Điều này làm cho Phạm Kiếm mở cờ trong bụng. Rốt cuộc hắn được bá thiên kiếm chân truyền, có lẽ thật có thể thu hoạch nghịch thiên kỳ ngộ. Nghĩ đến đây, Phạm Kiếm phát ra hưng phấn cười to, có chút hèn mọn, nghe tới khiến người ta rất phát tởm. Nhưng mà, tứ đại kiếm tông cường giả xông vào ở trong chớp mắt, giống như xông vào thần ma luyện ngục ở trong. Kiếm Tú Tú hoảng sợ, nàng cảm giác mình bị phân thây, vô cùng thê thảm, cả người đều muốn nổ tung. Đây là cái gì? Kiếm Cảnh Sơn cũng tê cả da đầu. Ở luyện ngục trong thế giới, hắn cảm giác mình chết rồi, linh hồn đều muốn tắt rồi. Thậm chí trong quá trình, cái gì cũng không thấy, cái gì đều không nghe được, hết thảy đều là mơ hồ. Chỉ có chí cường ánh kiếm ở chạm thân xác, chạm nguyên thần, chạm sinh mệnh, chạm ký ức, bọn họ đều muốn mất đi tất cả, muốn bị tước đoạt tất cả. Phốc phốc phốc, kiếm tông ba đại đệ tử đồng loạt bay ngang ra ngoài, máu phun phè phè, trong mắt còn lưu lại hoảng sợ. Thật lâu khó có thể hoàn hồn, thời gian quá rồi nửa nén hương, bọn họ mới dần dần khôi phục thần thái, từng cái trầm mặc. Dại ra, cuối cùng thở dài, chúng ta quá yếu, căn bản không vào được tạo hóa không gian. Tam cường thất vọng cực độ, đại tạo hóa tận ở trước mắt, thế nhưng bọn họ không chiếm được bất cứ thứ gì, liền tiến vào cửa lớn tư cách đều không có. May là thánh tử đi vào, bằng không tạo hóa này há không phải là bị Hạ Côn Luân cho cướp đi rồi. Kiếm tông lão tam vừa mới dứt lời, một bóng người theo trong không gian thần bí bay ra ngoài, nương theo tiếng kêu thảm thiết, mạnh mẽ té lăn trên đất. Hắn mãnh liệt giãy giụa, nhanh chóng bò lên. Thánh tử, kiếm tông tam đại kỳ tài sắc mặt biến đổi lớn, Phạm Kiếm cũng bị đánh ra đến rồi. Em là phiền phức lớn rồi. Phạm Kiếm rất muốn khóc, bọn họ kiếm tông tứ đại kỳ tài, kết quả không sánh được một cái Hạ Côn Luân, toàn bộ đều bị đánh đi ra. Lẽ nào trong này truyền thừa bọn họ không chiếm được, cũng bị Tô Viêm cho chặn trước rồi? Hạ Côn Luân, chờ một hồi. Phạm Kiếm nôn nóng kêu to, ta nói đại ca, ta cũng không thể không chân chính. Nơi này nhưng là ta kiếm tông tạo hóa địa, ngươi cũng không thể độc chiếm. Nếu như bị bộ tộc ta lão quái vật biết rồi, không chắc đem ngươi rút gân lột ra. Kiếm Cảnh Sơn bọn họ nôn nóng vạn phần, nghĩ thông báo kiếm tông chân tiên, nhưng là tiếp theo đều xanh mặt. Kiếm tông hội tụ ở đây chân tiên cũng không có thiếu, thế nhưng từ thánh kiếm vực đều không có tư cách đi vào. Càng bị nói cướp đi bên trong tạo hóa rồi. Đại ca ngươi đã nghe chưa? Kiếm tông lão già sẽ giết ta, cho con đường sống đi. Phạm kiếm không ngừng kêu to, khổ sở cầu xin, nói muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Hắn ở đây quỷ khóc thần hào, kêu hơn nửa ngày, yết hầu đều nhanh bốc khói, cổ họng cũng phải gọi câm. Chỉ thiếu chút nữa kêu cha gọi mẹ rồi. Kiếm tông tam đại kỳ tài mặt tối sầm lại. Rất muốn nói, có thể hay không đừng như vậy. Ở nói thế nào ngươi cũng là kiếm tông thánh tử. Có thể hay không thoáng chú ý một ít hình tượng của bản thân. Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới chính là. Trong đường hầm thần bí, Tô Viêm bóng dáng hiện lên. Đối với Phạm Kiếm bất đắc dĩ phất tay. Đừng hô. Lỗ tai của ta đều nhanh nổ. Ngươi vào đi, đại ca mang ngươi bay. Đại ca, ha ha, đại ca, mau dẫn cất cánh. Phạm Kiếm kích động đại hống đại khiếu, không thể chờ đợi được nữa vọt vào. Đại ca ta cũng muốn đi. Đại ca mang ta một cái đi. Ta cũng nghĩ vào xem. Cho ngươi làm trợ thủ. Kiếm Cảnh Sơn bọn họ nhịn không được, cũng không để ý tới hình tượng của bản thân, đối với không gian truyền thừa kêu to, hy vọng Tô Viêm mang theo bọn họ đi vào sông vào một lần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.